Chương 1338, đệ đệ là nhân vật phản diện 35. Nhiếp song song đứng ở thiên ti nhiễu trên, nhìn bốn phía quan sát một vòng, phát hiện cái này mảnh tùng lâm còn thật sự rất lớn, hơn nữa trong rừng rậm chi chít như sao trên trời rất nhiều đầm lầy, thoạt nhìn đều hết sức nguy hiểm. Thần thức thả ra, tuy rằng bị áp chế rất nghiêm trọng, nhưng đối với nhiếp song song khổng lồ thần thức mà nói còn không coi vào đâu, nhiếp song song đem mình thần thức không ngừng kéo dài, càn quét bốn phương tám hướng. Tại thần thức càn quét hạ, nhiếp song song cũng tra xét rõ ràng, trừ phía đông nam hướng có một mảnh dãy núi, cái khác ba mặt đều là mênh mông vô bờ, vẫn nhìn không tới bên cạnh tùng lâm đầm lầy. Nhiếp song song rơi xuống đất, đối Phong Tiểu cùng cung quân bảo nói, hướng phía đông nam hướng đi. Phong Tiểu quét một vòng chung quanh, thở dài, không thể bay, phía dưới còn đều là đầm lầy, xem ra cũng chỉ có thể dùng đi. Cung quân bảo ánh mắt lại là rơi vào trong bụi cỏ một gốc mở ra xanh ra trời tiểu hoa linh thực trên, ánh mắt tỏa ánh sáng, là lan linh hương A, đây là cực phẩm tiên thảo, là chế tác phá trướng đan thuốc chủ yếu A, phá trướng đan, là phân thần kỳ đột phá xuất khiếu kỳ cần thiết đan dược, mỗi lần xuất hiện tất nhiên gợi ra một trận tranh đoạt, nhưng vẫn là thưa thất khó thỉnh cầu. Phá trướng đan trừ luyện chế gian nan, nguyên nhân trọng yếu nhất lại là vì thuốc chủ yếu lan linh hương thập phần khó tìm. Không nghĩ tới thế nhưng ở trong này phát hiện. Phong Tiểu cũng là một cái biết hàng, cung quân bảo vừa mở miệng nàng liền thấy được, ánh mắt cũng sáng, bất quá Phong Tiểu lại không có lập tức động thủ, mà là rút ra chính mình trường kiếm bay mưa, đề phòng nhìn lan linh hương chung quanh. Phàm là này đó thiên tài địa bảo bên cạnh, tất nhiên hội sinh có kết bạn linh thú, hoặc là hấp dẫn đến yêu thú lợi hại thủ vệ, dễ dàng không thể bị người ngắt lấy đi. Cung quân bảo chính là biết cái này, tuy rằng kích động tay cũng có chút vạch trần, nhưng vẫn là cố nén không có tùy tiện tiến lên, một bên Phong Tiểu cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng. Giờ phút này Phong Tiểu cùng cung quân bảo cách cây này lan linh hương hết sức gần, lại không có một người thiện động, Phong Tiểu toàn bộ tinh thần đề phòng nửa ngày, cũng không có cảm giác được chung quanh có cái gì yêu thú tồn tại. Một bên Nhiếp song song đang bận rộn giúp đỡ Phượng Phỉ Ngọc dùng linh khí ấn nu đầu, Phượng Phỉ Ngọc hôn mê như vậy nửa ngày, rốt cuộc trở lại bình thường. Chính là đầu còn có chút ngất, giờ phút này toàn thân ỉ tại Nhiếp song song trong ngực không chịu động. Bên kia, vẫn nhìn không tới có cái gì yêu thú, cung quân bảo có chút không nhịn được. Đối với một cái luyện đan sư mà nói, một gốc cực phẩm linh dược xuất hiện tại trước mặt bản thân, đó là so mỹ nhân tuyệt sắc càng có lực hấp dẫn bảo bối. Có lẽ, bởi vì này cây linh dược là tại bí cảnh trung sinh trưởng nguyên nhân. Cũng không có yêu thú canh chừng cũng nói không biết, cung quân bảo thử thăm dò nhìn về phía Phong Tiểu nói, ngón tay có chút dục dịch câu vài cái. Phong Tiểu trầm mặc một chút, quay đầu đi xem Nhiếp song song, Nhiếp đường chủ, ngài xem đâu? Nhiếp song song nhìn lướt qua, lan linh hương đối với nàng mà nói không có gì lực hấp dẫn, bởi vậy Nhiếp song song cũng không phải thập phần để ý cây này linh dược. Nàng chỉ là không chút để ý nhìn thoáng qua liền thản nhiên nói, yêu thú tại địa hạ. Nói xong cũng đem lực chú ý lại bỏ vào Phượng Phỉ Ngọc trên người. Khó được Phượng Phỉ Ngọc biểu hiện đối với chính mình như thế thân cận, Nhiếp song song đang nghĩ tới mượn cơ hội cùng hắn bồi dưỡng một chút tình cảm, thập phần không muốn lãng phí thời gian đi ngắt lấy cái gì linh dược. Phượng Phỉ Ngọc đầu não như cũ có chút mê man trầm tựa vào Nhiếp song song trong ngực, linh lực của hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, giờ phút này toàn thân trên dưới không có một chỗ không khó chịu. Phượng Phỉ Ngọc cảm giác mình thật là không có việc gì tìm tội thụ, rõ ràng thân thể còn không có khôi phục, thiếu hụt lợi hại, còn đi theo tới đây bí cảnh trong ép buộc. Hơn nữa Phượng Phỉ Ngọc đời trước cũng liền biết cung quân bảo cùng Phong Tiểu từ nơi này bí cảnh trong phần mình chiếm được một cái truyền thừa, được chỗ tốt rất lớn, cái khác cũng không lý giải. Hắn hoàn toàn không biết cung quân bảo cùng Phong Tiểu đến cùng tại đây bí cảnh trong, đã trải qua cái gì, gặp qua cái gì nguy hiểm. Nói cách khác Phượng Phỉ Ngọc tiên tri trước sớm giác ngộ tại đây bí cảnh chung cũng không có tác dụng. Đến giờ phút này, Phượng Phỉ Ngọc đột nhiên có chút hối hận, sau khi sống lại vẫn nắm giữ tương lai rất nhiều sự tình hướng đi, Phượng Phỉ Ngọc tuy rằng hai bàn tay trắng, nhưng trong lòng cũng không như thế nào luống cuống. Nhưng là giờ phút này đột nhiên phát hiện mình đã muốn không biết tương lai hướng đi, cảm giác kia thật giống như đột nhiên mất đi đi tới trên đường dẫn đường cọc tiêu, để cho hắn trong lòng khởi rất nhiều mờ mịt cảm giác. Giờ phút này hắn thật sự chỉ có thể dựa vào Nhiếp song song, nhưng là Nhiếp song song thật có thể dựa vào sao cái này chuyển thừa bí cảnh hội khảo nghiệm tiến vào chi nhân tư chất linh căn, vạn nhất bại lộ chính mình đã từng là tà tu sự thật nhưng làm sao được Phượng Phỉ Ngọc không thể khẳng định, cũng không dám khẳng định phát hiện chính mình đã từng là tà tu sự thật này sau, Nhiếp Song Song sẽ còn như cũ đối với chính mình tốt như vậy. Nhiếp Song Song cảm giác được trong ngực Phượng Phỉ Ngọc thân thể càng ngày càng cứng ngắc, liền biết cái này đa nghi đệ đệ lại không biết nghĩ gì không tốt chuyện. Bất đắc dĩ thở dài, Nhiếp Song Song cảm thấy có chút khó giải quyết, cái này Phượng Phỉ Ngọc thật giống như cái con xác ốc sen, vừa có gió thổi cỏ lay, thậm chí chỉ là phán đoán, liền có thể lùi về trong vỏ đi, làm cho không người nào từ hạ thủ. Đối với như vậy cái tùy thời sẽ hát hóa tiểu ốc sen, Nhiếp Song Song cũng không có cái gì biện pháp, còn có thể thế nào, chỉ có thể một chút cùng hắn ma đi. Nhiếp Song Song cùng Phượng Phỉ Ngọc bên này một cái phát sầu, một cái lo lắng, bên kia Phong Tiểu đã cùng địa hạ yêu thú đại chiến 300 hiệp, cuối cùng đem cái này giống như trùng tử lại hình như là điều mắt mù xà yêu thú giết chết. Bên kia Cung Quân Bảo vui vẻ cầm ra trọn vẹn công cụ, thùng dụng cụ mở ra, bên trong rực rỡ muôn màu các loại ngắt lấy linh dược dùng đến công cụ cái gì cần có đều có. Một cái khác chiếc hộp mở ra, bên trong là các loại thu nhận linh dược gì đó, linh dược chữ tổn phương pháp đủ loại. Có linh dược cần vạn năm huyền băng điêu khắc cực hàn chiếc hộp chữ tổn, có linh dược thì cần hỏa diễm thạch điêu khắc cực nóng chiếc hộp chữ tổn. Còn có linh dược cần khác biệt chất liệu bằng gỗ chiếc hộp, có cần khác biệt hộp ngọc, có nhất định phải bảo trì mới mẻ, có cần lập tức dùng linh lực hong khô bảo tồn, đủ loại chữ tồn yêu cầu không phải trường hợp cá biệt. Cái này lan linh hương thập phần yếu ớt, tại chữ tồn thời điểm, quyết không thể rời đi sinh trường thổ, lại vào dược lúc trước cũng nhất định phải vẫn bảo trì sống sót, loại tình huống này, liền cần dùng tùy thân gieo trồng hộp đến chữ tồn. Tùy thân gieo trồng hạp bên trong mặt có thượng đẳng linh thổ, có thể phóng to thu nhỏ, vừa lúc dùng đến gieo trồng linh dược. Chỉ cần tại đây chiếc hộp phía dưới thả trên một khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể bảo đảm cái này chiếc hộp trong vật một năm sống sót. Đương nhiên tiến vào gieo trồng chiếc hộp trong linh dược cũng chỉ là bảo trì không chết mà thôi, tiếp tục sinh trưởng hoặc là tăng lên phẩm cấp là không thể nào, bởi vì gieo trồng chiếc hộp trong linh khí cũng không đủ sung túc. Vì hoàn hảo thay đổi cây này lan linh hương, Cung Quân Bảo chỉ là đào thổ sẻng nhỏ liền vận dụng mười mấy, mỗi một cái lớn nhỏ đều không giống nhau. Bảo đảm cây này lan linh hương có thể bị hoàn hảo đào ra. Lộng hảo lan linh hương sau, Phong Tiểu vốn định lập tức khởi hành gấp rút lên đường, kết quả Cung Quân Bảo không chịu đi, cong lưng đầy đất quay, một bộ tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm cái gì bộ dáng. Phong Tiểu nhìn tò mò, liền hỏi hắn, Cung Đan Sư, lan linh hương không phải đã muốn đào đi, ngài cái này còn tại tìm cái gì đâu.